Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 422, 422, chương 421, tái kiến tấm biển, chương 421, tái kiến tấm biển, chương 421, quỷ ấn đánh hạ trong nháy mắt kia. Huyết quang phóng lên cao, hai cái thân lưng bản quỷ thần xuất hiện ở trước đại môn, nhị quỷ bị huyết quang bao phủ, sắc mặt xanh trắng cứng đờ, trên người phát ra oán khí bao phủ cửa thành trong ngoài, ở huyết quang dưới. Lấy cửa thành vì trung tâm, vô số hỗn độn, giao điệp dấu chân chậm rãi hiện lên, tiện đà bị quỷ thần lực lượng nhất nhất mạt bình, rửa sạch xong dấu chân tồn tại sau. Nhị quỷ diện dung cứng đờ đưa lưng về phía bên trong thành. Cuối cùng quỷ ảnh đồng thời ẩn vào cửa thành chỗ rách nát đại môn nội, hai phiến đại môn chỗ hiện ra. Hai cái quỷ dị, lành lạnh huyết đồ đằng, sát khí từng trận, mà lúc trước ám vô ánh mặt trời văn hưng huyện thành trước cửa phảng phất quanh. Năm không tiêu tan xương đen nháy mắt tán giật rất nhiều, cửa thành phía trên vốn dĩ bị bao phủ, văn hưng huyện, ba cái chữ to nháy mắt hiển lộ ra tới. Triệu Phúc sinh thức hải nội. Phong thần bảng nhắc nhở vang lên. Thủ gia thủ vệ, thủ quốc thủ thành, đưa ngươi từ này hai phiến từ quỷ thần trấn thủ cửa thành trải qua. Thăm viếng quỷ thần, liền sẽ trở thành nó tín đồ. Chịu nó che chở, cung phụng nó tin lực, nhắc nhở ký chủ. Môn thần tín đồ gia tăng đến 10 vạn, đã chịu thế gian hương khói thăm viếng. Nó sẽ tấn giai càng cao phẩm giai. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Lưu Nghĩa Chân ở môn thần dấu vết đánh hạ trong nháy mắt kia, liền cảm giác được môn thần đối với này một mảnh lĩnh vực tuyệt đối áp chế. Triệu Phúc Sinh ngự sử này đối quỷ thần phảng phất tấn giai, đối quỷ đàn nhiếp áp càng sâu. Đi vào thành, Triệu Phúc Sinh phất tay hô một tiếng, chấn ma tư người không chút do dự đi theo nàng phía sau. Lư gia, người chèo thuyền đám người tắc cũng theo sát sau đó. Tiến vào bên trong thành, Văn Hưng huyện cơ hồ đã trở thành một tòa tử thành, bên trong thành không có tiếng vang, tiếng hít thở ở như vậy yên tĩnh hoàn cảnh chung bị phóng đại. Có vẻ phá lệ chói tai, mọi người không tự chủ được chậm lại bước chân. Nhưng chính là lại cẩn thận, bước chân rơi xuống đất kia một khắc vẫn là phát ra lệnh người bất an tiếng vang, đường phố mặt đất. Nát như, nhà cửa cũ nát, thấp bé, mốc hủ vị hỗn loạn một cổ nếu ẩn tựa vô tanh hôi truyền đến, Phạm Tất Tử trợn mắt há hốc mồm, hắn đã từng lịch quá Vạn An huyện quỷ hóa, lúc ấy trong huyện phú hộ chạy hơn phân nửa. Bình thường bá tánh thiên không hắc liền trốn vào trong phòng. Trên đường phố thiếu dạo phố đi hẻm người bán hàng rong. Ban ngày mọi nơi không tiếng động còn tưởng rằng này đã là huyện thành sắp hủy diệt cảnh tượng. Thiên hạ không có khả năng có mặt khác thành trì so ngay lúc đó Vạn An huyện thảm hại hơn. Nào biết lúc này vừa vào Văn Hưng huyện, Phạm Tất Tử đều kinh sợ, nơi này cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là nghèo, cũ nát, âm trầm phòng ốc, rất nhiều nóc nhà, rào tre tàn khuyết không được đầy đủ, mặt trên bò đầy hơi mỏng rêu phong, tuyệt vọng, nghèo khổ từ phá phòng mỗi một chỗ khe hở giật ra. Lệnh đến mọi người trong lòng đều có chút nặng trĩu, cùng Đinh Đại Đồng đồng hành bình thường lệnh. Sử Tổng cảm thấy thân ở hoàn cảnh như vậy chung, giống như quanh thân đều bắt đầu tao dương lên. Hắn bên hông làm như chui vào mấy chỉ bỏ chó, làm hắn không tự chủ được muốn đem tay vói vào y nội bắt lại. Chỉ là tay mới vừa một chạm vào quần áo liền phát ra tất tác tiếng vang. Một bên Hồ Dung vốn dĩ liền tinh thần căng chặt, nghe được động tĩnh liền quay đầu xem hắn, trên mặt lộ ra không mau chi sắc. Đại nhân, Văn Hưng huyện còn có người sống sao? Đinh Đại Đồng căng ra đầu hỏi, hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. nhưng hắn càng rõ ràng này chỉ là một loại sợ hãi dưới mang đến không thoải mái cảm giác. Bởi vậy, áp chế chính mình dư thừa động tác, lấy hỏi chuyện rời đi lực chú ý. Điểm này Thiếu Xuân có lẽ biết, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, Võ Thiếu Xuân ngẩn người, nói tiếp, sau đó tới rồi Trấn Ma Tư. Ta nhưng thật ra có thể nhìn xem, Đinh Đại Đồng thức thời không hỏi hắn dùng cái gì phương pháp xem. Triệu Phúc Sinh gật đầu, tiếp theo quay đầu nhìn về phía bốn phía, Đại Hán Triều quận huyện bố cục phần lớn không sai biệt mấy. Cửa thành trước sẽ có mục thông báo, huyện nội đại thể vị trí sẽ bố cáo với lan trước, Triệu Phúc Sinh thực mau tìm được thông cáo tường. Vị trí, Văn Hưng huyện thông cáo tường nhìn ra được tới đã hồi lâu không có sửa chữa. Mặt trên bôi tường hôi đã bóc ra hơn phân nửa, lộ ra nội bộ loang lổ trúc bùn ba tường đế, mặt trên dán không ít bố cáo. Nhưng phần lớn bị hơi ẩm ngâm. Giấy mặt biến hình, phía trên tự ấn hồ thành một đoàn, cũng may trong huyện bố cục vị trí miễn cưỡng có thể thấy rõ. Đơn giản đánh dấu cửa thành nơi phương hướng, thả biểu hiện ra Trấn Ma Tư nơi phương vị, đúng là ở vào huyện thành nhất trung tâm, chúng ta vị trí nhìn dáng vẻ là ở cửa nam, Triệu Phúc Sinh nỗ lực phân biệt, bố cáo mặt tường bóc ra nghiêm trọng. Rất nhiều địa phương rất khó phân biệt ra tới, thả tranh vẽ thượng nhà cửa sai lệch. Chỉ có thể liền đoán mang mông tìm phương vị, Trấn Ma Tư ở thành trung tâm chỗ. Từ cơ bản bố cục đồ xem, rời thành đông gần nhất, Đinh Đại Đồng cũng thăm lại đây nhìn thoáng qua, hắn dù sao cũng là Trấn Ma Tư đại tướng, vừa thấy phương vị đồ bố cục, trong lòng nhanh chóng tính kế một phen. Nếu là cước trình mau chút, 2-3 khắc chung cũng có thể qua đi, 2-3 khắc chung cũng lâu lắm. Lưu Nghĩa Chân nghe vậy, nhíu mày, nếu là tầm thường thường xuyên, 2-3 khắc chung nhưng thật ra không chậm, nhưng Văn Hưng huyện chính nháo quỷ hòa. Triệu Phúc Sinh lại thả ra một cái mặt ngựa âm sai, tuy nói nàng đề cập quỷ sai chỉ biết thực hiện pháp tắc mà không phải tùy cơ giết người. Nhưng kia dù sao cũng là quỷ, một khi mất khống chế, hậu quả không dám tưởng tượng, ở như vậy mấu chốt thời kỳ. Không thể đem thời gian lãng phí ở lên đường thượng, phải có xe ngựa. Có lẽ mau chút, Đinh Đại Đồng nói, Trương chuyện thế trong lòng vừa động. Đại nhân có quỷ xe, không được. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, quỷ xe yêu cầu đăng ký danh sách. Ở như vậy mấu chốt thượng, nàng đảo không phải không muốn triệu hoán quỷ xe, tuy nói bị nàng phong thần ngự sử. Nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, cho dù phong thần, cũng không phải nàng con rối. Quỷ vật bản thân vẫn chỉ biết tuần hoàn tự thân pháp tắc hành sự, nếu muốn bắt đầu dùng quỷ xe lên đường, yêu cầu lợi dụng quỷ sách ký danh định vị. Mới có thể lợi dụng quỷ xe pháp tắc đuổi đến, Văn Hưng huyện hiện giờ không nhất định có người sống. Trấn Ma Tư nội càng là như thế, toàn bộ huyện mất khống chế thành như vậy. 89/10 trong huyện Trấn Ma Tư đã xảy ra chuyện làm không hảo Văn Hưng huyện cũng cùng. Lúc trước Vạn An huyện giống nhau, quỷ hoạc ngọn nguồn liền vừa lúc ở Trấn Ma Tư nội, Trương chuyện thế nghe nàng như vậy vừa nói. Tức khắc xủy xuống tay không ra tiếng, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động, ánh mắt dừng lại ở Trương chuyện thế trên người. Ngồi không được xe, ngồi thuyền cũng đúng, ngồi thuyền. Trương chuyện thế bị nàng nói được sửng sốt, ngay sau đó một loại không ổn dự cảm nảy lên trong lòng, nơi đây bốn bề vắng lặng. Muốn tìm mã không dễ dàng, tìm xe cũng không dễ, nhưng nhà ở. Cửa phòng lại không ít, có thể hủy đi đương một cái đơn giản thuyền. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía mặt đất, Văn Hưng huyện. Quỷ dùng, thủy, có quan hệ. Đường phố khắp nơi hình thành một loại nửa khô đầm lầy, mãn chu có thể mượn hoàng tuyền khai đảo. Lão Trương chèo thuyền, Triệu Phúc Sinh đề nghị, nàng vừa nói xong. Khoái mãn chu gật gật đầu, mọi người ngay sau đó hóa giải bốn phía cũ cửa phòng bản phô trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đào đem cửa thành trước phủ kín, Trương Truyện thế than một tiếng. Ngoại ý nhi này đen đủi, ta là không nghĩ cùng mấy thứ này dính dáng nhi. Lại nhiều lần tổng muốn diêu mái chèo, Phạm Vô Cứu nói. Lão Trương, người trước kia bán quan tài, cũng cát lợi không đến chỗ nào đi, Trương Truyện thế không cho là đúng. Người biết cái gì, trước kia bán quan tài, đó là kiếm tiền mua bán, huống chi thấy quan phát tài, thấy quan phát tài, người hiểu hay không? Không hiểu, Phạm Vô Cứu lắc đầu. Ngươi muốn cảm thấy không may mắn, quay đầu lại đại gia ngồi ngươi thuyền, cho ngươi tiền chính là, nói xong lại nói, bao nhiêu tiền một người, ngươi nói chính là, ngươi, Trương Truyện thế còn tưởng cãi lại. Triệu Phúc Sinh thấy Khoai Mãn Chu đã triệu hồi ra Hoàng Tuyền, không khỏi ra tiếng, hảo, đừng ba hoa, mau chút xuất phát, đúng vậy, Trương Truyện thế lên tiếng. Tiếp theo hướng Phạm Vô Cứu nói, ta xem đại nhân mặt mũi, bằng không hôm nay không mang theo tiểu tử ngươi, nói chuyện khi. Hắn đôi tay nắm chặt, bày ra diêu mái chèo tư thế, chỉ thấy một đôi mạo sát khí mái chèo chậm rãi hiện hình. Bị hắn nắm ở trong tay, hắn nhẹ nhàng đẩy, kia vốn dĩ từ một phiến cửa gỗ tạo thành rải rác, thân tàu, ở hắn lực lượng hạ thế nhưng ngưng vì một khối, theo hắn mái chèo lực lượng trượt vào Hoàng Tuyền nội, như vậy tình cảnh đối Đinh Đại Đồng đám người. Tới nói mới lạ lại kích thích, hắn ở thuyền, không vào thủy khi. Xem kia Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy giống như chảy nhỏ giọt tế lưu. Nhưng đương Trương Truyện thế diêu, thuyền, vào nước sau. Lại trước mắt nhoáng lên, tức khắc cảm thấy chính mình dưới chân đằng không. Chớp mắt công phu liền làm như xuất hiện ở một cái đại dương mênh mông phía trên, kia Hoàng Tuyền. Sóng gió quay cuồng, chọc khí lên không, nước suối phẩn đục bất kham. Phía dưới làm như có vô số tế như sợi tóc hắc khí ở trong nước xuyên du, vô số thi cốt ở trong nước. Trầm tái, bên tai giống như còn có thể nghe được có người trước khi chết thống khổ rên rỉ, đang lúc Đinh Đại Đồng giật mình khi, trong nước làm như có một vật nhẹ từ từ theo nước gợn đẩy đưa tới, kia đồ vật đỏ thắm như máu. Ở sóng nước trung chợt lóe, xem đến hắn có chút tò mò, đến gần thuyền trước khi. Đinh Đại Đồng khom lưng duỗi tay tưởng thăm vào trong nước đi sờ. Ngón tay còn không có đụng tới tay, cổ lại một chút bị cái gì đó lạc khẩn, xong rồi. Đinh Đại Đồng trong đầu nháy mắt hiện lên như vậy một ý niệm, hắn ngự sử lệ quỷ là thắt cổ mà chết. Sau khi chết cũng lấy đồng dạng phương pháp giết người, chế quỷ, Đinh Đại Đồng cả đời lớn nhất sợ hãi chính là lệ quỷ sống lại. Cho nên hắn cổ một bị chế trụ, lệ quỷ sống lại sợ hãi nảy lên trong lòng. Hắn cơ hồ nháy mắt liền mất đi sức lực, nhưng trong dự đoán sát khí cũng không có đã đến. Lưu Nghĩa chân thanh âm ở hắn bên tai vang lên, này thủy đừng đụng, cái gì? Đinh Đại Đồng hậu chi hậu giác ý thức được có người từ phía sau nhéo hắn vạt áo, đem hắn cao cao nhắc tới, hắn tỉnh táo lại, lúc này mới chú ý tới chính mình nửa cái thân thể đã ngưỡng ở thuyền ngoài. Bên ngoài là một cái quỷ dị Hoàng Tuyền, lúc trước ánh vào hắn mi mắt mê hoặc hắn tâm trí chính là một đóa cổ quái hoa, đó là một đóa đỏ thắm như máu hoa. Cánh hoa thon dài, ở nước suối bên trong có vẻ phá lệ dẫn người chú mục, Mãn Chu, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng tiểu. Nhà đầu tên, một chuỗi thanh thúy đồng tiền chạm vào đánh tiếng vang lên. Làm như đối nàng đáp lại, tiếng vang lúc sau, Đinh Đại Đồng liền thấy kia hoa nhanh chóng khô héo. Trong khoảnh khắc biến thành một trương hư thối người chết đầu hiện lên ở trước mặt hắn, Đinh Đại Đồng hoảng sợ, tiếp theo một đợt sóng nước đánh tới, đêm này viên vẫn tàn lưu sinh thời thống khổ đầu người cuốn vào đáy sông dưới. tương đồng tình huống nhất ở những người khác trên người phát sinh. Cũng may Triệu Phúc sinh ra tiếng kịp thời, mọi người bị ngăn cản xuống dưới, không có xảy ra chuyện này. Đinh Đại Đồng lòng còn sợ hãi, bị Hoàng Tuyền này một dọa, không dám lại khắp nơi thăm. Hắn trộm nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, này tiểu hài tử thực lực cường hãn hắn là rõ ràng, biết nàng ngự sử một cái cực kỳ cường đại nữ quỷ, cũng có thể ngự sử một cái Hoàng Tuyền, nhưng không có chân chính cùng Hoàng Tuyền giao tiếp khi. Hắn không rõ ràng lắm Hoàng Tuyền uy lực như thế đại. Thế nhưng có thể mê hoặc hắn như vậy một cái đã ngự quỷ kinh nghiệm phong phú người, Khoái Mãn Chu ở. Trong lòng hắn trở nên càng thêm sâu không lường được, mà như vậy một cái đáng sợ người lại đối. Triệu Phúc Sinh nói gì nghe nấy, cảnh này khiến hắn đối Triệu Phúc Sinh càng thêm kính sợ, đây là Hoàng Tuyền. Cũng là Mãn Chu gia. Phạm Vô Cứu ngồi xuống, giải thích một tiếng, này Tuyền người chết đều là Mãn Chu thân thích. Người đừng sợ, coi như người một nhà. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Đinh Đại Đồng sắc mặt càng khó xem, không tự chủ được hướng trong đám người tễ đi, này một phen tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng. Đến chương chuyện thế chèo thuyền tốc độ, có Khoái Mãn Chu ở phía trước chỉ lộ. Này, thuyền, đi được bay nhanh, không ra nửa khắc chung công phu, liền đã tới rồi Văn Hưng huyện Trấn Ma Tư, vừa thấy tư phủ nha môn. Khoái Mãn Chu liền ngay sau đó đem Hoàng Tuyền thu hồi, trường chuyện thế diêu một chút đôi mái chèo. Quái, thuyền, đi phía trước, trượt trượng hứa, vèo, một tiếng hoạt ra Hoàng Tuyền, theo trên mặt đất lầy lội, phanh, đụng phải Trấn Ma Tư bậc thang. Ở xảy ra chuyện kia một sát, Khoái Mãn Chu tùy thời bay lên, còn huyền rũ một cây quỷ tuyến cột lại Triệu Phúc Sinh. Đem nàng cao cao treo lên, khiến nàng miễn với chật vật, mà những người khác liền không như vậy may mắn. Này, thuyền, vốn dĩ chính là phá cửa bản lâm thời tạo thành, vốn dĩ liền không vững chắc. Lúc trước chỉ là trương chuyện thế lấy ngự sử đại hung chi vật lực lượng mạnh mẽ đem này dính. Hợp, lúc này trương chuyện thế lực lượng vừa thu lại. Ván cửa va chạm cục đá. Trên cửa mọi người ổn không được thân thể. Trừ bỏ ngự quỷ giả ở ngoài. Đại bộ phận đều quăng ngã bay ra đi. Ai ra? Phanh. Đông, tiếng đánh, tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Đinh Đại Đồng đám người tuy nói nhân ngự quỷ lực lượng cường với những người khác. Ở ván cửa đụng phải thêm đá khi giành trước nhảy dựng lên. Nhưng cũng khó tránh khỏi chật vật mà lư ra người. Những người chèo thuyền liền thảm. Tất cả đều lăn vào lầy lội nội. Xương Bình quận ngự quỷ giả giận mà không dám nói gì. Vạn An huyện người còn lại là biết trương chuyện thế tính cách. Sớm có phòng bị. Trả thù thể diện, di độc Phạm Vô Cứu kinh hồn chưa định. Hùng hùng hổ hổ, lão Trương này cẩu đồ vật, thật là đầy mình ý nghĩ xấu, hắc hắc hắc, Trương chuyện thế nhạc không thể chi. Lần đầu tiên bị mắng không có cái lại, Triệu Phúc Sinh lúc này không rảnh lo quản này hai người đấu. Võ mồm, nàng ở bị Khoái Mãn Chu, chảo, khởi kia một khắc. Đầu tiên là ngửa đầu đi xem Trấn Ma Tư phía trên, Đại Hán triều Trấn Ma Tư đều có một phương tấm biển. Có thể trấn áp địa phương quỷ hòa, nàng ở ngửa đầu thời điểm. Ánh mắt đầu tiên cũng không có nhìn đến tấm biển tồn tại, Triệu Phúc Sinh trong lòng căng thẳng. Suy tư ngói, hay là Văn Hưng huyện xảy ra chuyện sau, tấm biển đã bị người lấy đi rồi. Nàng trong đầu trước tiên nghĩ tới người giấy trương. Người giấy trương mơ ước tấm biển. Vẫn luôn ở siêu tầm vật ấy. Nhưng Văn Hưng huyện xảy ra chuyện thời điểm. Người giấy trương hẳn là cũng bận tối mày tối mặt. Hắn dẫn đường Triệu Phúc Sinh đi Phong Môn thôn. Kế hoạch quỷ gánh hát sự kiện. Lại đem Xương Bình quận lư ra cuốn vào quỷ họa chung. Liền tính Văn Hưng huyện hủy diệt cùng hắn có quan hệ. Hắn chưa chắc tới kịp đem tấm biển lấy đi. Ý nghĩ như vậy tuy nói có chút thiên chân, nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, ý bảo Khoái Mãn Chu. Mãn Chu đem ta kéo cao chút, tiểu hài tử từng vì nàng lấy ra tấm biển. Biết nàng đối này đồ vật coi trọng, nghe vậy ngón tay một câu, kia quỷ tuyến lôi kéo Triệu Phúc Sinh từ từ lên không. Cùng chấn ma tư quải tấm biển phía trên rằng co bình, ly đến gần lúc sau. Kia bị quỷ khí hoàn toàn bao vây chấn ma tư tấm biển ánh vào Triệu Phúc Sinh mi mắt nổi, ngượng. Ngùng a bảo tử nhóm, ta gần nhất trạng thái mãn kém, tiết tấu cũng rối loạn, khả năng còn cần thời gian đi điều chỉnh. Hết chương.